Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82: Hy vọng sẽ trở lại. Tại phòng trước mặt có tầng 3 bậc thang. Bậc thang có chút phá cũ, mà lại bên cạnh dài rất nhiều rêu xanh. Đệ nhất màn lấy cảnh liền tiền tại bậc thang. Sika, mau tới đây. Lý Vãn Thất đem đang tại trong bụi hoa đi bắt bướm Sika kêu tới. Ôm cho Tô Thanh Nịnh. Tô Thanh Nịnh đã dọn xong tư thế. Trường Nam giúp nàng đem trên thân bộ kia hán phục váy cửa hàng tản ra tới. Nàng ngồi tại trên thềm đá. Dựa vào cây kia có chút cởi sơn cột. Tiếp nhận Sika về sau. Nàng liền sờ sờ Sika. Cười nói. Chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh rồi. Mèo. Sika ngẩng đầu nhìn một chút nàng. Lại chuyển qua nhìn nhìn Lý Vãn Thất cùng Trương Nam. Không biết hẳn là bày cái dạng gì tư thế. Chẳng lẽ muốn ta song chảo khoác lên Thanh Nịnh trên vai. Thâm tình xem lấy nàng. Tiếp lấy chậm rãi hôn đi lên. Sika Mỹ tư tư do dự. Lúc này. Trương Nam tới. Đem Sika nhấc lên cao đầu to ấn xuống một chút. Tiếp đó giúp nó điều chỉnh một cái tư thế. Để Sika xem phương hướng cùng Thanh Nịnh xem phương hướng bảo trì nhất trí. Mèo ô. Sika có chút không an phận giật giật. Thanh Nịnh sờ sờ nó. Cười nói. Rất nhanh. Chớ lộn xộn a. Một bên khác. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cũng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay chụp. Thất Thất nói. Sika đừng nhúc nhích. Cho ngươi cá khô nhỏ. Đừng nhúc nhích a. Đừng nhúc nhích, cái từ này là cực kỳ cơ sở chỉ lệnh. Sika tự nhiên là nghe hiểu được. Quả nhiên, Sika ngoan ngoãn bất động. Đi theo Thanh Nịnh cùng một chỗ nhìn phương xa. Như là chờ đợi cái gì. Tô Thanh Nịnh không biết nghĩ sự tình gì. Tức thì liền tiến nhập trạng thái. Con mắt của nàng xem giống như có chút hồng. Lông mày đầu hơi hơi khóa gấp. Phát ra rất nhẹ như có như không có thở dài một tiếng. Trường Nam đám người đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lập tức đè xuống cửa chớp. Để lại tích tắc này. Tốt. Hoàn mỹ. Mấy nữ hài tử lập tức tụ cùng một chỗ xem Trương Nam đập tấm hình hiệu quả. Tấm hình không có đi qua mỹ hóa. Nguyên đồ thực cảnh. Ngoại trừ hoàn cảnh không nói. Chỉ là Tô Thanh Nịnh con ngươi thần thái liền đã tuyệt hảo. Kia mong mỏi ánh mắt. Hơi có vẻ tiều tụy khuôn mặt. Đây là một loại cô độc. Nàng khả năng nhìn đến một vầng minh nguyệt. Nhìn đến một chùm hoa tươi xinh đẹp. Hoặc là gặp được cái gì chuyện thú vị. Nàng muốn tìm người trong lòng chia sẻ. Thế nhưng lại phát hiện bên người không có một ai. Ở thời điểm này, toàn thế giới cô độc đều hướng nàng bao phủ tới. Hy vọng sẽ trở lại. Cái này chủ đề rất trọng yếu một vòng. Chính là tự thân cô độc. Người trong lòng không tại. Chỉ còn trong ngực trắng mèo lẫn nhau kềm. Sika ánh mắt ngược lại là cực kỳ dịu dàng. Như là đang an ủi đồng dạng. Cùng với nàng cùng một chỗ trông mong lấy người kia trở về. Có thể đổ nát bậc thang cùng lâu không thanh lý rêu xanh. Rõ ràng tại nói cho người xem. Người kia cũng chưa có trở về. Tấm hình này chỉ từ ý cảnh này bên trên. Là đủ cho 90 điểm. Hậu kỳ lại sửa một cái hình. Đem hoàn cảnh chung quanh tuyển nhiễm mà càng thêm điều hưu một chút. Càng có một loại thê mỹ hương vị. Nhìn lại một chút Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt hai người đập. Góc độ không tốt lắm. Không có rất tốt mà biểu hiện ra mấu chốt nhất lông mày ánh mắt trạng thái. Cả người ngược lại là đập tới. Nhưng là không có trọng điểm. Mà lại chi tiết không đủ. Rêu xanh, cởi sơn hồng cột đều không có đập đi vào. Thoạt nhìn liền thiếu đi rất nhiều hương vị. Wow, ta hiện tại rốt cục cảm nhận được mù đập cùng chuyên nghiệp chênh lệch. Mặc dù không nói được là nơi nào không có đập tốt. Nhưng chính là cảm giác tiểu nam tỷ đập tốt có hương vị a. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt tán thán nói. Quay chụp kỹ xảo chỉ là một phần nhỏ. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Thanh Nịnh a. Không có tốt người mẫu. Thần tiên tới đập đều không dùng. Trương Nam mỉm cười một cái tiếp tục nói. Xem tới cùng Sika ăn nhịp quả nhiên khác nhau đâu. Dựa theo nguyên bản ý nghĩ. Tấm hình này hẳn là tràn ngập thất lạc cùng bi tình cảm giác cô độc. Nhưng Thanh Nịnh trong ngực Sika trực tiếp đem họa phong chuyển biến. Dù cho người trong lòng. Không tại. Nhưng còn có mèo con lẫn nhau kềm. Các ngươi xem, Sika bồi tiếp thanh nịnh, cùng một chỗ nhìn hướng phương xa thời điểm. Nhiều ấm áp a, mấy người đều có loại cảm giác này. Nhao nhao gật đầu, Lý Vãn Thất đồng học căm giận bất bình nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có mèo còn muốn kia đàn ông phụ lòng làm gì? Nam nhân đều là lớn móng heo. Tô Thanh Nịnh bật cười, ngồi xổm xuống sờ sờ Sika. Sika cũng muốn nhìn nhìn tấm hình a. Không thấy được nó đầu đều dò xét cả buổi sao? Vì cái gì chính là không đưa cho nó xem? Đập xong nhóm này tấm hình về sau, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam liền chuẩn bị tổ kế tiếp. Thừa dịp hiện tại không nhàn, Thất Thất học theo, đem Sika ôm tới, ngồi tại Thanh Nịnh vừa mới ngồi chỗ kia trên bậc thang. Đối trình viên Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, đến cho chúng ta đập một chương. Được à, ừ, bắt đầu sao? Người đem chân thu vừa thu lại, còn có người ôm Sika động tác. Em, làm sao cảm giác như là ôm ấm tay bảo a? Người một cái tay nhẹ nhàng đặt ở nó dưới bụng, giống như Thanh Nịnh tỉ như thế. Một cái tay khác vuốt ve phía sau lưng của nó. Ngô, còn có ngươi không nên cười a. Ta không có cười, ta chính thê lương lấy đâu. Thê lương cái đầu của ngươi, ta luôn cảm giác ngươi đang cười. Nhanh đập a, ngươi thật là phiền phức a. Kết trình viên Nguyệt đè xuống cửa chớp. Tấm hình đập tốt, Lý Vãn Thất lập tức chạy tới xem hiệu quả. Em, ngươi cái này chụp ảnh kỹ thuật cũng quá kém đi. Vừa mới đập Thanh Nịnh thì còn tốt, làm sao đập ta thời điểm, giống như là, chấm ngoặc kép, tại trước mặt bầy cái bát liền có thể cùng mèo con cùng ra đường ăn xin cảm giác đúng không? Trình viên Nguyệt giúp nàng nói, người cũng biết, chụp lại, không đập, người cũng sẽ không chụp ảnh, ta đi đập Thanh Nịnh tỉ. Trình viên Nguyệt thè lưỡi, trượt, sau đó lấy cảnh tại đình nghỉ mát, Tô Thanh Nịnh xuất ra đạo cụ, một cái cổ phác ô giấy dầu. Trường Nam hướng mặt dù bên trên đảo một chút nước, xem như là rơi xuống hạt mưa. Lần này màn ảnh là nàng một cái tay chống đỡ ô giấy dầu. Một cái tay khác hiện tay hoa, ống tay áo xuôi theo lấy cánh tay trượt xuống. Lòng bàn tay hướng lên duỗi ra dù bên ngoài, tiếp lấy trên trời rơi xuống mưa bụi. Sika đồng dạng quay video, nó chân đạp đình nghỉ mát bên cạnh ghế. Hai con móng vuốt nhỏ khoác lên đỉnh nghỉ mát hàng rào bên cạnh. Tò mò nhìn trận mưa này. Đương nhiên, mưa là không có bên dưới. Cái này có thể thông qua hậu kỳ chế tạo ra cảnh vật chung quanh trời mưa hiệu quả. Tấm hình sau khi đi ra, Trương Nam thỏa mãn nhẹ gật đầu. Vô luận là Trương Nam vẫn là Tô Thanh Nịnh, đối với Sika phối hợp đều thỏa mãn cực kỳ. Tìm mèo con ăn nhịp đơn giản, nhưng muốn mèo con phối hợp ngươi cùng một chỗ đập liền khó khăn. Có thể Sika thật ngoan không tưởng nổi. Để nó làm cái gì động tác thì làm cái đó động tác. Mà lại hiệu quả đi ra còn rất có hương vị. Đơn giản tới nói, chính là siêu cấp có màn ảnh cảm giác một con mèo. Thanh Nịnh tỉ, ngươi tay hoa động tác cực kỳ đẹp mắt a. Dường như nhưng tốt dịu dàng. Lý Vãn Thất ở một bên xem lấy, không khỏi tán thán nói. Trương Nam cười nói, cho nên ta mới nói có một cái tốt người mẫu là quan trọng cỡ nào. Thanh Nịnh chính mình liền biết làm thế nào động tác đẹp mắt nhất. Ta chỉ cần khống chế chính mình màn ảnh liền có thể. Lý Vãn Thất học Tô Thanh Nịnh về một cái tay. Hoa, có thể chính mình thấy thế nào cảm giác khó chịu. Tô Thanh Nịnh cười lấy chỉ đạo nói. Cổ tay không muốn củng, không muốn tận lực dùng lực, ngón tay cái khẽ chạm ngón giữa cái thứ hai khớp nối. Qua loa hướng bên trong ép, giống như dạng này, chấm ngoặc kép, Thất Thất thử một chút. Quả nhiên có một chút hương vị, nàng hưng phấn mà thỉnh giáo nói. Còn có tỷ tỷ đứng tư thế, cũng đặc biệt có hương vị đâu. Đây đều là tương đối cơ bản cổ phong tư thế. Đứng lời nói không muốn cứng ngắc, chân phải có thể qua loa dựa vào sau một chút. Bả vai hơi hơi đảo hướng màn ảnh phương hướng, giống như dạng này, chấm ngoặc kép, xem lấy Lý Vãn Thất học được hưng phấn. Sika duỗi ra lưng mỏi, đánh một cái ngáp, Thất Thất màn ảnh cảm giác so lên nó tới đều kém rất xa đâu. Chớ nói chi là cùng Thanh Nịnh so, hiện tại thời gian còn sớm. đập hết rồi thềm đá. Đình nghỉ mắt cái này hai nơi về sau. Trương Nam cùng Tô Thanh Nịnh còn đập bên này cây cầu gỗ nhỏ cùng cửa sổ đài. Tại cây cầu gỗ nhỏ nơi đó là Tô Thanh Nịnh cầm một chùm tiểu hoa. Bẻ hoa rơi nước hình tượng. Sika liền đứng tại cầu mì. Xem manh mối hoa theo dòng chảy bay xa. Cửa sổ đài thì là trong phòng. Đạo cụ chính là bút mực giấy nghiên. Tô Thanh Nịnh đem lần trước đưa cho tiểu Sika kia đầu chúc phúc tiểu thi viết lên. Viết cái này đầu nàng cảm xúc tiến vào liền đặc biệt nhanh. Dù sao trong màn ảnh thấy không rõ chữ. Mà Sika quay video chính là tại bàn án bên trên nằm sấp. Tò mò nhìn nàng làm thơ. Đến hơn 1 giờ chiều thời điểm. Tấm hình toàn bộ đập hết rồi. Mấy chục tấm hình. Đến lúc đó sẽ chỉ đi ra 5-6 tấm trở thành lần tác phẩm. Thanh Nịnh chân dung vẫn luôn là đi tinh phẩm lộ tuyến. Có đôi khi 1-2 tháng mới đổi mới một lần. Cũng may đám fan hâm mộ đối Thanh Nịnh tiên tử đầy đủ yêu thích. Cũng không thúc giục mới. Chỉ cần có tân tác chính là đại hỷ sự. Thật là quan tâm lại hiểu chuyện fan A, Sika ăn thất thất mang tới thức ăn mèo. Xem lấy mệt chết Thanh Nịnh. Không khỏi cảm thán nói. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.